trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 120, ước hẹn vào lúc giữa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưu điểm là an nhàn, ít nhất không cần phải lo lắng sợ hãi như những người sống sót ở nơi khác. Nhược điểm là cảm giác tồn tại không mạnh, đến nỗi ngay cả chính quyền cũng bỏ qua nơi này. Có dị năng bảo vệ, hai người họ Mặc cũng khá ấm áp, vì vậy sau khi ra ngoài cũng không cảm thấy lạnh thấu xương. Mức độ lạnh này vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Hai cô gái chạy trong tuyết, xúc một nắm tuyết, yên tĩnh bắt đầu nặn người tuyết. Lúc này đã là buổi tối, để không làm phiền người khác nghỉ ngơi, họ không chọn chơi ném tuyết. Tuyết ca, sau khi mạt thế kết thúc, cậu định làm gì? Nhan Ly ngồi xổm trong tuyết, chăm chú làm việc. Mục Tuyết ca suy nghĩ một lúc, mới trả lời. Mẹ tôi C-H-E-T rồi. Bố tôi không có bố. Bây giờ tạm coi là trẻ mồ côi. Cô là con gái của kẻ thứ ba. Vốn dĩ thân phận đã không vẻ vang gì. Sau khi mạt thế đến, người thân bên phía mẹ lần lượt gia nhập vào đại quân zombie. Nói theo một cách nào đó, Mục Tuyết ca thực sự không có người thân. Trùng hợp thật, tình cảnh nhà tôi cậu cũng biết. Hai chúng ta đều là những người không cha không mẹ. Nhan Ly vo tròn đầu người tuyết, đặt lên một cách chắc chắn. Vậy chúng ta hẹn ước, sau này bất kể thế giới này có thay đổi như thế nào, hai chúng ta đều phải an toàn. Mục Tuyết ca đưa tay ra, Nhan Ly đưa tay ra đập tay. Được, bất kể sau này con người có thể quay trở lại cuộc sống bình thường hay không, hai chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau, là chỗ dựa vững chắc nhất của nhau. Không ở bên nhau cũng không sao, ít nhất trong lòng vẫn luôn nhớ về nhau. Dù ở chân trời góc bể, có tình bạn này tồn tại là đủ rồi. Họ mới là những người cuối cùng có thể đồng hành cùng nhau đến cuối đời, chứ không phải là thứ tình yêu hư vô. Nhan Ly đã nghĩ thông suốt, cô không thích hợp yêu đương. Cứ như vậy cả đời không yêu đương, không kết hôn, không sinh con, Nhan Ly là người trong mắt không thể chứa nổi nửa hạt cát. Cô không muốn sống kính nhau như khách với người bạn đời. Như vậy chẳng khác gì tìm một người bạn cùng phòng. Mà nếu đã tìm bạn cùng phòng, vậy tại sao cô không tìm một cô gái? Ít nhất ở cùng với cô gái có chung chủ đề, sẽ thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Cũng không cảm thấy gượng gạo, càng không cần phải chịu đựng nỗi đau sinh nở. Cô cũng không muốn hai người ghét nhau. Oán hận không phải là cách chung sống lành mạnh giữa vợ chồng. Con người yêu thương nhau, cô cảm thấy mình không gặp được. Khi một người có suy nghĩ quá mức tỉ mỉ, suy nghĩ quá mức thấu đáo, ánh mắt quá mức sắc bén, bất kỳ ai trước mặt cô cũng sẽ dễ dàng bị nhìn thấu. Một khi đã nhìn thấu, với tính cách của Nhan Ly, trong mắt không thể chứa nổi nửa hạt cát, rất khó có thể tiếp tục ở bên nhau. Đây là ưu điểm trong tính cách của cô, cũng là nhược điểm. Dù sao trên đời này, làm gì có ai hoàn hảo. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. 3. Tại sao cậu chưa bao giờ mong đợi yêu đương kết hôn? Mục Tuyết ca tò mò hỏi. Cậu cũng vậy mà. Nhan Ly cười, tiếp tục nói. Cậu đã từng xem tin tức xã hội nào chưa? Về vợ chồng ấy, bắt đầu yêu là mời khách ăn cơm, kết thúc yêu là ném đĩa đập bát. Cuối cùng một người là nguyên cáo, một người là bị cáo. Nụ cười trên mặt cô biến mất, nhìn bầu trời đêm xa xăm, bình tĩnh nói, mua tủ lạnh hai cánh, đông lạnh người yêu nhất, học giải phẫu người thương, học máy xúc, đào ngôi mộ sâu nhất. Mục Tuyết ca trầm ngâm vài giây, sau khi cô nói xong, lại bổ sung một câu, mua vali lớn nhất, kéo người yêu nhất, lòng người dễ thay đổi. Lòng người hiểm ác. lòng người đáng sợ, nhân tính không có giới hạn. Gia đình ruồng bỏ mang đến cho họ sự kháng cự với việc kết hôn. Mặt tàn nhẫn của tin tức xã hội mang đến cho họ nỗi sợ hãi về hôn nhân. Nếu không thể đảm bảo những ngày tháng sau này nhất định sẽ được yêu thương, vậy thì ít nhất từ bây giờ phải yêu thương bản thân mình. Trước hàng ngàn thân phận, cô trước tiên phải là chính mình. Chỉ có bản thân mới là chỗ dựa tốt nhất. Cho dù sau này Nhan Ly và Mục Tuyết Ca có chia xa, hai người họ vẫn sẽ không sợ hãi. Hợp là gấm thêu hoa, chia cũng sẽ không yếu đuối hèn nhát. Ngày hôm sau, khi mọi người thức dậy kéo rèm cửa sổ, đều đồng thanh thốt lên kinh ngạc. Mẹ ơi, nhìn kìa, là tượng băng, còn có người tuyết lớn nữa. Có thỏ tuyết kìa, con rùa kia sống động quá. Hàn Tiếu Tiếu ngáp một cái, đi đến ngồi cạnh Nhan Ly. Hai người chơi ngoài đó cả đêm qua à? Chính xác là vậy, Nhan Ly cười nói. A, Hàn Tiếu Tiếu kéo dài giọng. Sớm biết thế thì tôi đã không chơi game, cũng ra ngoài chơi cùng hai người rồi. Hàn Tiếu Tiếu cũng không ngủ được, cô tràn đầy năng lượng chơi game cả đêm. Cậu nhóc Lạc Ninh gần đây bắt đầu vỡ giọng, giọng khàn khàn như vịt đực, không hay lắm, trở nên ít nói, thích vùi đầu vào làm việc, điên cuồng làm bài tập. Tần Hiểu Bạc thích đọc sách, mỗi lần đọc xong một đống sách sẽ tìm Nhan Ly để đổi một đống khác. Mùa đông dài đằng đẵng này, nhóm người họ đã trải qua ở Sao Thành. Đây là sự bình yên hiếm có, tràn đầy ấm áp sau khi khủng hoảng mạt thế bùng nổ. Không có chuyện gì xảy ra, mọi người hòa thuận vui vẻ, ngoài việc không thể tùy ý rời khỏi đây vì lý do an toàn. Không có gì đặc biệt khác, những người sống sót ở đây vốn đã sống ở đây gần nửa năm. Mọi người thực ra đã quen với cuộc sống khép kín ở đây. Khi mùa xuân đến vào ngày hôm sau, tuyết tan dần, trên mặt đất bắt đầu nảy lên những mầm non xanh biếc. Trên những cành cây trơ trụi cuối cùng cũng có màu sắc tươi mới. Mùa xuân đã đến. Những người sống sót ở khu phục vụ Sao Thành đã quen với cuộc sống ổn định này. Họ không muốn thử thách cảm giác mới lạ, cũng không muốn rời khỏi đây để đến nơi có khu an toàn. Có lẽ đối với họ, khu an toàn phức tạp đông người không phải là một nơi tốt. Họ cũng không thích nghi được, chi bằng cứ thành thật ở lại đây. Tuy ít người, nhưng vật tư còn lại đủ để họ tiếp tục sống thêm 2-3 năm nữa không thành vấn đề. Nhan Ly cũng không ép buộc, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Cách chương.